Chương 1133, phá giải hồ lão hóa. Cầu tự động. Chương 1133, phá giải hồ lão hóa cầu tự động theo ủ chỉ hạ ổ bị tổ thanh âm hạ xuống. Một cái không gian thật lớn ủ rủ mạ kỳ liền xuất hiện tại trước mặt của hắn. Kia sông đánh tới trước mặt của hắn vĩ đại vi thú ngọc, dĩ nhiên là trực tiếp bị kia một cái không gian ủ rủ mạ kỳ cho căn ướt. Nếu như đây chỉ có điểm này hoàn hảo, mấu chốt là liền ở chỉ một lúc, theo ở trương tường trước mặt cách đó không xa một cái không gian vòng xoáy xuất hiện, viên kia tản ra hủy diệt tính ba động vĩ đại đen kịt vi thú ngọc, dĩ nhiên là trực tiếp chuyển tới trương tường đám người trước mặt. Làm sao có thể không được chạy mau a kinh hại thanh âm, từ trương tường phía sau sở mang theo trong đội ngũ chuyển tới. Bất quá, nói là chạy mau, nhưng mọi người cũng là biết, dựa vào vi thú ngọc tốc độ, chỉ cần không phải tinh anh thượng nhẫn đẳng cấp tồn tại, vô luận như thế nào đều là tránh không khỏi cái này một viên vi thú ngọc. Bởi vì, vi thú ngọc uy lực mọi người đều biết, một ngày hạ xuống, phương viên cân nhắc trong vòng 10 thức là hoàn toàn không có khả năng có việc vật. Bất quá, coi như là như vậy. Này mới vừa từ trên chiến trường rời đi mà đến bộ thứ 2 đội nhì dạ các liên quân, cũng đều là biến sắc, kết hết mình có khả năng mà nghĩ muốn chạy đi. Bất quá, đang ở viên kia vĩ thú ngọc gần oanh kích đến bộ thứ 2 đội nhì dạ liên quân trong thời điểm, kỳ tích sự tình cũng là xảy ra. Không cần chạy, để cho ta tới trương tường kia bình thản thanh âm, ở trong đội ngũ vang lên. Mà thân kỳ, có lẽ là bởi vì trương tường vừa mới ở bộ thứ 2 đội kia hủy thiên diệt địa vậy thân ảnh, hay hoặc giả là bởi vì trương tường kia bình thản thoại ngữ, đưa cho mọi người lòng tin đi. Nói chung, nghe được một câu nói này, mọi người ở đây không tự chủ được đều là tin đứng lên. Mà nhìn ở đây phản ứng của mọi người, trương tường không khỏi đúng âm thầm gật đầu. Xem ra, ta mới suy nghĩ ra được phối hợp một điểm ảo thuật trụ cột tinh thần ám chỉ, hiệu quả không tệ lắm. Trương tường ở trong nội tâm nói rằng, bất quá, hắn lại cũng không phải là vì thí nghiệm mình năng lực, mà tổn hại mọi người nguy cơ người. Hắn nói không cần chạy, là bởi vì hắn thật sự có sở biện pháp. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, trương tường thân ảnh liền tốc biến đến rồi trước nhất địa phương tới. Cho ta lại quay trở lại đi phi lôi thần chi thuật, trương tường lấy ra hai cây khắc lấy phủ văn phi tiêu, đem chắn to lớn kia vị thú ngọc trước mặt. Trong nháy mắt, theo một hồi không gian vặn vẹo xuất hiện. Kia phút chốc to lớn vĩ thú đạn dĩ nhiên là lại một cái không gian khiêu dược, trực tiếp đi tới kia ủ chỉ hạ ổ bị tổ bầu trời. Đồng thời, liền ở chỉ một lúc liền đánh tới trên mặt đất, bạo phát ra vĩ thú ngọc cẩn chứa cường đại lực lượng tới. Âm ầm tràn ngập hủ thực tính cùng bạo ngược tính chất trạ cờ dạ, trong nháy mắt liền tịch quyển lấy chỗ rơi làm trung tâm phương viên 100 mét phạm vi, đem chỗ kia với trong phạm vi hết thể đều trực tiếp mất đi thành hư vô. Một cái to lớn hầm động xuất hiện tại bình nguyên trên. Chỉ bất quá, ở cao y kia hầm động bên cạnh, Uchiha Obito thân ảnh cũng là hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở tại bên cạnh. Phi lôi thần chi thuật sao? Uchiha Obito hai mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm cấp tốc chạy tới trương tường. Phải biết rằng, hắn chính là từng tại sở hữu phi lôi thần chi thuật Mỹ Nạ tổ trước mặt, chịu không ít thua thiệt ta mà trương tường thì là không sợ chút nào trở về nhìn chòng chọc trở về. Lúc này, hắn mới phát hiện Uchiha Obito đã là biến thành tả nhãn gìn nghệ gặng, mắt phải mạn dệ kỳ ủ phôi trí. Các ngươi tản ra, hướng về đệ nhất bộ đội đi tiếp viện, thu thập chiến trường lui lại. Về phần hắn, liền giao cho ta cùng hai người gì nụ gì kỳ trương tường hướng về sau lưng chúng nhì dạ liên quân rơi xuống mệnh lệnh. Mà nghe trương tường thoại ngữ, chúng nhì dạ liên quân đều là lên tiếng, bắt đầu nhanh chóng tản mát. Còn như nguyên bản thống lĩnh đất vàng, lúc này cũng là không có biểu đạt ý kiến gì. Để ta hảo hảo mà tới gặp gỡ ngươi đi, ngươi cái này giấu đầu lòi đuôi tên. Thuận tiện mà, ta muốn để ngươi biết, đối với người khác con mồi xuất thủ, rốt cuộc là tại sao không đúng sự tình. Trương tưởng lời của mới vừa dứt, hắn thân ảnh cũng đã là đi theo hắn ném ra phủ văn phi tiêu, tốc biến đến rồi ủ chỉ hạ ổ bị tổ bên người. Đi chết đi cho ta, theo trương tưởng thanh âm vang lên. Trương tường trong tay không chi quá nhận đã là vạch ra một cái quỹ tích huyền ảo, trực tiếp hướng về ủ chỉ hạ ổ bị tổ thân thể vạch tới. Vô dụng, chỉ cần ta còn thân ở với hồ lão hóa trong, ngươi liền vĩnh viễn ủ chỉ hạ ổ bị tổ hai mắt thở ơ, nôn ngữ phách lối nói rằng. Chỉ bất quá, còn không có đợi đến hắn nói xong. Một cổ cường đại cảm giác nguy cơ liền trải rộng toàn thân của hắn, đó là hắn từ học xong hồ lão hóa một chiêu này sau đó, liền rất ít gặp phải nguy cơ sinh tử cảm giác. Sẽ chết, nếu như bị chặt đến, là sự thật sẽ chết. Uchiha Obito nhìn Huy Vũ mà đến kia một bà không chi quá nhận trong mắt lộ ra thần sắc kinh khủng tới. Mà cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng là bắt đầu chợt lui lên. Thế nhưng, muốn từ gần người Trương Tường trong tay chạy trốn, đó là nói dễ như vậy sao? Theo động tác của hắn, Trương Tường trong tay không chi quá nhận cũng là lấy càng tăng nhanh tốc độ đuổi theo, kia lưới kiếm sắc bén thậm chí còn, cũng đã là phá khai rồi thân thể hắn ra y hề phục, bắt đầu đâm rách hắn ra. Không thể, ta hổ là hóa đúng hoàn mỹ. Tại sao có thể có người có thể xúc phạm tới ta? Hư ổ bi tổ trong lòng tràn đầy sợ hãi. Thế nhưng, hắn cũng không hổ là bị Uchiha Mã Đạ Dạ chọn làm người thừa kế người. Liên ở chỉ một lúc, hắn cũng đã là bình tĩnh lại. Hắn biết, hắn hiện tại nhất trọng yếu nhiệm vụ, chính là ở Trương Tường trong tay sống sót. Còn như những thứ khác, chỉ có chờ sống sót, mới có cơ hội biết. Nếu như là sống không xuống lời nói, như vậy tất cả coi như là suy nghĩ minh bạch, thì có ích lợi gì đâu. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, Obito mạnh mẽ mà giải khai ngoại trừ trên người mình hồ lão hóa. Sau đó thần uy Uchiha Obito mắt phải mạn dễ kỳ ủ trợt trợt to, một luồng mạnh mẽ chuyển hóa máu tươi chảy ra. Nhưng hết thể đều đúng đáng giá, một cái to lớn không gian đủ dù mạ kỳ, trong nháy mắt liền bao phủ kia không chi quá nhận trên. Một cổ lực lượng cường đại làm dùng đến Trương Tường trên tay phải, đó là không chi quá nhận bị không gian đủ dù mạ kỳ gần nghiền nát dấu hiệu. Đáng tiếc. Trương Tường thầm thở dài một tiếng, đem gần đem vụ chỉ hạ ổ bị tổ thân thể đều đâm thủng qua không chi quá nhận từ không gian trong nước xoáy rút ra. Thế nhưng, ngươi cũng đừng nghĩ một điểm gì đó đại giới cũng không còn lại. Cứ như vậy đào tẩu Trương Tường tình quang trong mắt lóe lên. Trong tay của hắn dĩ nhiên là che phủ một tầng thiên sứ lực, chật mà không gian vòng xoáy sát biên giới tránh thoát được, từ Uchiha Obito bên người xẹt qua, mang theo một chùm tiên huyết, cùng với một con bay rớt ra ngoài tay phải, còn có từ bộ ngực hắn vẫn lan tràn đến hắn trên mặt nạ một cái vết thương. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.